Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Cha Sisom vừa mới trở về nhà mình. Dù có những nỗi bận tâm nặng nề đang ám ảnh cha, cha lưu ý rằng ông cha và con trai dừng lại bên bể nước. Họ đang quan sát bầy cá chép và có thái độ thăm dò. Cả hai đều được che chở kỹ lưỡng chống lại sương giá, là một ngày phải mặc 6 chiếc áo choàng. Người cha nắm tay con trai, hoàng hôn trải rộng từ từ và kéo dài bóng của cây đa, nhưng hình như do dự khi bao bọc cây đa và xóa nhòa quang cảnh vui tươi này. Vì đã quen thuộc với nhà thờ truyền giáo, họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Họ mỉm cười với cha Sisom, cha vội đi về phía họ và khách sáo chào đầy nghi lễ. Nhưng ông cha lần đầu tiên từ khước vào nhà cha khi linh mục mời họ. Trái lại, chúng tôi đến thỉnh cầu cha đến nhà chúng tôi. Tối nay thật vậy, chúng tôi sẽ đi ẩn dật trong núi. Tôi sẽ rất sung sướng nếu cha đồng ý đi theo chúng tôi. Nhưng Francis kinh ngạc nói, mùa đông đã bắt đầu. Thật vậy, bạn thân, cho đến bây giờ, tôi và tể gia quyến chỉ vào biệt thự cô lập ở núi của anh vào mùa hè. Sau khi ngừng một lát, ông cha tiếp tục nói bức xúc, nhưng sự thay đổi này sẽ dễ chịu hơn. Ở đó, chúng tôi đã thu thập một lượng củi lớn và các loại thực phẩm đáng kể. Thưa cha không nghĩ rằng tốt khi suy tưởng trên đỉnh núi Tuyết Phủ, tìm cách xuyên thấu cái vòng bát quái của những lời nói dòng do đó. Cha Sisom nhìn thương gia bằng ánh mắt dò hỏi, Wai Chu sắp cướp bóc thành phố à? Nhún vai, ông cha kín đáo biểu lộ sự bất đồng với một câu hỏi đặt ra thẳng thừng như thế. Nhưng ông không chớp mắt. Trái lại, tôi vừa rót cho Wai Chu một số tiền đáng kể và cho hắn ở trong những khu phố tiện nghi vào mùa đông. Tôi hy vọng hắn sẽ ở lại Paitan nhiều ngày. Ông im bặt, cha Sisom nhíu bài, bối rối sâu sắc. Dù sao, bản thân còn nhiều lý do khác đẩy những người khôn ngoan rút lui trong cô độc. Tôi van xin cha đến với chúng tôi. Linh mục chậm chậm lắc đầu. Tôi tiếc vô cùng, thưa ông cha, nhưng tôi quá bận rộn làm nhiệm vụ truyền giáo. Làm sao tôi có thể rời khỏi tòa nhà cao quý này mà nhờ lòng quảng đại của ông tôi mới có được? Ông cha mỉm cười khá ái. Hiện nay điều kiện ở đây rất hợp vệ sinh. Nếu cha thay đổi ý kiến, đừng ngại cho tôi biết. Du, các xe thồ đã đẩy rồi, đưa tay cho Đức Thánh Cha theo kiểu Anh. Cha Sisom siết tay đứa bé được bao bọc rất ấm, rồi cha ban phước cho cả hai. Thay độ tiếc nuối quá đáng mà ông cha biểu lộ khiến cha lo lắng, lòng cha đặc biệt triểu nặng khi nhìn họ đi xa dần. Ám ảnh này tiếp tục theo đuổi cha suốt 2 ngày, cha hầu như không gặp các nữ tu, càng lúc càng tệ. Hàng đàn chim di trú bay về phương Nam, bầu trời u ám nặng nề như một cái vòng bằng đồng bọc lên mọi sinh vật. Tuy nhiên ngoài bông tuyết, chứ tuyết không hề rơi. Ngay cả cậu Joseph vui tính, trái với thói quen, bày tỏ nỗi bất bình và mong muốn được về nhà mình. Đã lâu con chưa gặp cha mẹ, tốt nhất là con nên về thăm họ. Bị hỏi nhiều, cậu cào nhào với một cử chỉ mơ hồ, rằng có nhiều tin đồn xui xẻo lan truyền, thông báo rằng có tai ương từ phía Bắc, phía Đông, phía Tây. Ít ra hãy đợi ác thần đến trước khi bỏ trốn, Joseph. Cha Sisom cố nói đùa để xua tan nỗi sợ sệt của người phụ diệt và chính mình. Sáng hôm sau, vừa làm thánh lễ xong, cha đi một mình ra thành phố, muốn có thông tin cụ thể. Đường xá đông đúc, cuộc sống vẫn tiếp diễn, bề ngoài vẫn bình thường, nhưng những ngôi nhà lớn vẫn buồn thảm và nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Ở đường thợ đan lưới, cha thấy Hung đang bận gắn những tấm dán trước cửa sổ rất hối hả. Người ta không thể phủ nhận sang phao được nữa. Ông già dừng lại một lúc để nhìn cha qua cặp kính nhỏ. Đó là căn bệnh. Bệnh khiến ta ho, bệnh mà người ta gọi là cái chết đen, bệnh đó đã tàn phá 6 tỉnh. Người ta bỏ trốn như gió. Trường hợp bệnh đầu tiên đã xảy ra ở Paitan tối qua, một người đàn bà ngã ra chết ở cửa Mãn Châu. Người ta hiểu điều đó có nghĩa là gì? Phải, khi nạn đói đe dọa người ta bỏ trốn, và khi dịch hạch hoành hành người ta cũng bỏ trốn. Cuộc chiến không dễ dàng khi thần thánh giận dữ. Cha Sisom leo lên đồi để quay về nhà thờ truyền giáo. Cha cảm thấy bị làn hơi tai ương đuổi theo. Thình lình cha dừng lại gần tường nhà thờ truyền giáo. Giữa đường, cha vừa thấy 3 con chuột chết. Biểu hiện bối rối mà cha phát ra trên bàn tay cha chứng tỏ cha đã hiểu tầm quan trọng của sự cảnh báo này. Cha run sợ khi nghĩ đến bọn trẻ. Rồi đích thân cha về nhà tìm dầu lửa để tưới lên xác chuột. Kế tiếp cha gấp những cái xác chuột cháy đen bằng gấp để chôn kỹ. Cha suy nghĩ thật kỹ, thành phố cách nơi đánh điện tính 800 cây số, gửi một thông điệp cho Sang bằng thuyền độc mộc, hay ngay cả bằng ngựa nhanh nhất thì tốn ít nhất 6 ngày. Tuy nhiên bằng bất cứ giá nào phải liên lạc với thế giới bên ngoài. Bỗng nhiên mặt cha sáng lên, cha tìm Joseph, nắm tay cậu và đưa cậu về phòng mình. Nghiêm nghị, cha giải thích với cậu: Joseph, thầy giao cho con một sứ mệnh cực kỳ quan trọng. Con đi mượn chiếc thuyền máy mới của ông Chia. Hãy nói rằng ông Chia và ta đã cho phép con. Ta cho phép con ngay cả chuyện đánh cắp chiếc thuyền nếu cần. Con hiểu không? Vâng, thưa cha, Joseph nói mắt sáng lên. Đó không phải là trọng tội. Rồi bằng thuyền máy, con chạy hết tốc lực đến Saint-Saëns. Ở đó con tìm cha Tidodo ở hội truyền giáo. Nếu cha không có ở đó, hãy đến công ty dầu khí Mỹ. Con hãy trao đổi với giám đốc. Nói với ông ấy rằng có dự thạch ở đây, rằng chúng ta cần gấp thuốc men, thực phẩm, thầy thuốc. Kế tiếp, đến bưu điện và gửi hai bức điện tín mà cha đã soạn. Cầm lấy mấy tờ giấy này. Một cho tòa phó sứ Bắc Kinh, một cho bệnh viện đa khoa tổng quát Bắc Kinh. Tiền đây, cha tin cậy con Joseph, con hãy tỏ ra xứng đáng. Và bây giờ đi nhanh lên con, cầu Chúa lòng lành theo bước con. Cha cảm thấy nhẹ nhõm, một giờ sau đó, thấy cậu thanh niên chạy như chạy đua xuống đồi. Cái túi xanh đeo trên lưng, vẻ mặt thông minh đầy quả quyết để phân biệt rõ hơn chiếc thuyền máy đã lên đường chưa. Linh mục lên tháp nhà thờ, nhưng vừa lên đến đỉnh tháp, cha đã sa sầm. Vì trên cánh đồng mênh mông, cha có thể thấy hai dải băng di động gồm những con vật và người đi qua. Ở xa, trông như bầy kiến, một dải băng hướng về thành phố, dải băng kia rời khỏi thành phố. Không nấn ná thêm, cha xuống và băng qua khu vườn để đến trường. Trong hành lang bằng gỗ, Sơ Mạc đang quỳ gối cọ sàn. Cha dừng lại, mẹ bề trên ở đâu? Sơ giơ bàn tay ướt để sửa lại chiếc khăn đội. Trong lớp, và Sơ nói thêm thì thào sắp vẽ đồng lõa. Dạo này mẹ bề trên không khỏe lắm. Cha vào lớp, lớp lập tức im lặng, thấy những gương mặt bé giỏ chăm chú khiến tim cha bỗng se thắt vì lo âu nhức nhối. Thật nhanh, cha xua đuổi nỗi kinh khiếp không thể chấp nhận này. Marie Veronique quay về phía cha, một gương mặt tái nhợt và bí hiểm. Cha đến gần và nói nhỏ với Sơ: người ta e rằng có dịch bệnh trong thành phố. Tôi lo đó là dịch hạch. Trong trường hợp này, dịch bệnh ở gần đây. Cha dừng lại và vì Sơ im lặng, cha nói tiếp: bằng mọi giá chúng ta phải tránh để bọn trẻ bị lây bệnh, có nghĩa là phải cách ly trường học và nhà các Sơ. Tôi sẽ đi dựng rào chắn ngay, bọn trẻ và các Sơ không qua rào chắn. Một trong các Sơ phải luôn canh chừng ở cửa vào. Cha lại ngừng một lát để tự chủ hơn. Sơ có thấy những biện pháp này là thận trọng không? Sơ nhìn thẳng cha lạnh lùng và không bối rối, rất thận trọng. Sơ có muốn bàn bạc vài chi tiết với tôi không? Sơ đáp cay đắng: cha đã khiến chúng tôi quen với việc cách ly. Cha làm bộ như không nghe. Sơ có biết dịch bệnh lan truyền như thế nào không? Có. Có một khoảng lặng, rồi cha đi ra cửa chịu áp lực vì thái độ từ chối nhượng bộ. Nếu Chúa gửi cho chúng ta thử thách lớn như này, thì chúng ta phải hợp tác với nhau. Bằng mọi giá, chúng ta hãy quên muộn phiền về vấn đề nhân sự. Thật vậy, tốt hơn nên vượt qua thử thách trong im lặng. Giọng điệu băng giá của Sơ bề ngoài có vẻ phục tùng, để lộ một vực sâu khinh miệt. Cha rời khỏi lớp, thật ra cha ngưỡng mộ lòng can đảm của người phụ nữ này. Trước những tin tức mà cha vừa thông báo, hầu hết mọi người sẽ khiếp sợ. Có lẽ cha nghĩ, từ nay chúng ta phải can đảm lên. Cho rằng cần phải hành xử gấp rút, cha lại băng qua sân và cho tìm ông đốc công của ông Chia và 6 trong số công nhân đã từng xây nhà thờ. Họ vừa tới, cha giao cho họ xây một bức tường dày bằng đất sét quanh không gian được cha xác định. Nhờ những cành ngô khô, người ta đã dựng lên một rào chắn tuyệt hảo. Trong khi bức tường được dựng lên nhanh chóng dưới mắt đầy lo âu của cha để bảo vệ tu viện và trường học, cha cho đào xung quanh một cái hào để có thể đổ thuốc khử khuẩn khi có rủi ro. Công việc tiếp diễn suốt ngày và chỉ hoàn thành vào đêm khuya. Ngay cả sau khi nhóm công nhân đã đi, cha vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Một cơn ho đến phát sốt sôi sục trong huyết quản cha. Cha chuyển hầu hết thực phẩm vào bên trong vòng rào, vác trên lưng những túi khoai tây, bột mì và mang bơ, mỡ, sữa đặc và những món đồ hộp của hội truyền giáo. Cha bổ sung thêm các loại thuốc khiêm tốn để dành sẵn của mình. Hoạt động này khiến cha nhẹ nhõm hơn phần nào. Rồi cha xem đồng hồ và nhận thấy đã 3 giờ sáng. Đã quá trễ, không nguyên ngủ được. Nên cha đến nhà thờ và trong đêm còn lại, cha cầu nguyện. Hừng sáng trước khi nhà thờ truyền giáo thức tỉnh, cha đã đến công đường của phủ nha. Qua cửa Mãn Châu, đám đông những người đào tấu từ các tỉnh bị nhiễm dịch bệnh lao vào thành phố mà không gặp trở ngại gì. Rất đông đảo, họ dựng lều ngoài trời. Bên cạnh cửa thành, dọc theo tường thành, những bóng dáng im lặng chen chúc nhau, chồng chất dưới những chiếc bao tải, rách mướp trong gió buốt giá, và cha nghe họ ho xé ruột. Tim cha xúc động vì thương hại cho những người bất hạnh đó. Kiệt sức, phần lớn đã mắc bệnh và đành chịu nỗi đau không còn chút hy vọng nào. Một nỗi khao khát cháy bỏng, khẩn thiết muốn cứu họ, thắp sáng tâm hồn họ. Một ông già nằm sóng xoài đã chết, trần trụi, đã bị lột bỏ hết quần áo mà ông không cần nữa. Mặt ông đầy nếp nhăn, không còn răng, há hốc nhìn trời. Lòng trắc ẩn kích thích cha. Francis vào nha môn, nhưng tại đó một nỗi ngạc nhiên khổ sở đã dành cho cha. Em họ ông Paul đã ra đi. Nhà họ Paul đã rời Dinger, nơi có các cánh cửa chớp giống như đôi mắt người mù. Điên dẫn cha vào các mảnh sân rất nhanh. Các hành lang đều hoang vắng, phòng chính, nơi bước chân cha âm gian, trống trải. Cha không phát hiện ai cả, ngoại trừ vài mảnh giấy vụn sột soạt trên tường có vẻ lén lút. Một trong các mảnh giấy đó cho biết rằng quan án đi đám tang một người họ hàng xa ở Genting, cách đây 200 cây số. Chẳng bao lâu, linh mục bực dọc hiểu rằng các quan chức quan trọng thấy rằng phải rời Bai Tăng. Nền hành chính dân sự ở thành phố đã ngừng trệ. Một nếp nhăn sâu như một vết thương hằn giữa cặp mắt thảng thốt của Francis. Không còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc đích trại lính. Cha e rằng cách xoay sở này không dễ gì thành công. Từ khi tướng cướp Wai Chu hoàn toàn phất phục tỉnh này, mà hắn hung hãn đòi hỏi cống nạp tự nguyện, thì quyền lực của quân đội chính quy chỉ còn là quyền thoại. Nhiều đội quân bị sa thải hay tự động thu hẹp lại khi tướng cướp loan báo rằng hắn sẽ xuống thành phố theo định kỳ. Khi Francis đến trại lính, cha chỉ thấy ở đó có một tá lính mặc áo dài vải chéo bẩn. Họ cố chặn cha lại ở ngoài cổng, nhưng ai không có thể ngăn cha trong tình trạng tinh thần hiện tại. Bằng quyền hành của mình, cha vào phòng bên trong, nơi có một trung úy trẻ tuổi, mặc quân phục sạch và mái cắt khéo, đang uể oải nằm dài bên cửa sổ phất giấy, có vẻ nghỉ ngơi. Chà răng nhờ một cành liễu nhỏ, trung úy Su và linh mục nhìn nhau, dò xét quân nhân thanh lịch rất lễ độ dè dặt. Người kia giận dữ sa sầm và tuyệt vọng, khiến cha sống động lên. Thành phố bị một trận dịch kinh khủng đe dọa, Francis nói. Tự đấu tranh để nói bằng giọng điệu kềm nén và không gây sự. Tôi tìm một người có can đảm và quyền lực để chống lại nguy cơ nghiêm trọng này. Su tiếp tục xem xét linh mục thật bình thản. Tướng Wai Chu có quyền lực độc quyền, và ngày mai ông ta sẽ đến Chuan Lai. Mọi gì sẽ dễ dàng hơn đối với những người ở lại. Tôi yêu cầu ông giúp tôi. Su nhún vai sao vẻ đức hạnh. Không gì làm tôi sung sướng hơn là hợp tác với cha chống sang phu. Không có hy vọng được khen thưởng, và chỉ có lợi duy nhất là nhân loại khổ đau. Nhưng tôi chỉ có 50 binh lính và không có gì để nuôi họ. Tôi đã gửi điện tín đến Shenzhen để cầu cứu. Giọng của Francis thật vắn tắt. Chẳng bao lâu họ sẽ tới, nhưng trong khi chờ đợi, phải cho những người tị nạn được cách ly kiểm dịch và ngăn dịch lan rộng trong thành phố. Dịch hạch đã hoành lành ở đó rồi. Su bình tĩnh đáp. Ở đường Đan Mây, người ta đã ghi nhận 60 ca. Nhiều người đã chết, nhiều người khác thì hấp hối. Cần khẩn cấp có biện pháp khiến thần kinh của linh mục căng thẳng thêm, nổi loạn. Cha từ chối một cách cương quyết rằng mình đã thất bại. Cha bước về phía trước. Tôi muốn giúp những người đó. Nếu các ông không đến, tôi sẽ đi một mình. Nhưng tôi chắc chắn rằng các ông sẽ đến. Lần đầu tiên, ông trung quý có vẻ lung lay. Anh ta tử tế dù có vẻ điệu đà đớm dáng. Quyết định có được sự thăng cấp. Anh rất tự trọng đủ để từ chối giá tiền do Wai Chu tặng để phục vụ hắn ta. Coi đó là ô danh và không thích đáng. Không mãi mãi quan tâm đến nhân dân, anh do dự khi linh mục vào, thấy vài người còn ở lại với mình ở đường mất thì giờ. Bây giờ anh ta thấy mình bị đặt vào một tình huống khó chịu và lúng túng, nhưng dù muốn dù không, anh không để mình chịu tác động. Máy móc và như bị ép buộc, anh ném cành liễu, đứng dậy và nhét khẩu súng lục vào thắt lưng. Đó không phải là một thứ vũ khí thật sự, nhưng là một biểu tượng mà khi thấy nó thì các binh lính tận tụy nhất của tôi sẽ vâng lời hơn. Họ cùng ra ngoài trong một ngày xám xịt và buồn thảm. Sau khi đánh bật khoảng 30 người lính ngoài đường mất thì giờ, họ đi về hướng khu vực có người ở đường Đan Mây. Dịch hạch đã tấn công khu này ngay lập tức, như những con ruồi ùa đến đống phân. Những ngôi nhà ổ chuột dựng lên ven sông, trong bùn, chồng chất lên nhau đầy gác bẩn, sâu bọ và bệnh tật. Francis ý thức rằng nếu không giữ phòng ngay lập tức, dịch bệnh sẽ lan ra như lửa trong một giây thuốc súng. Cha nói với ông trung quý khi họ trườn ra khỏi túp lều đầu tiên. Hãy tìm một ngôi nhà để che chở cho những người bệnh. Su suy nghĩ thật thú vị hơn anh nghĩ. linh mục người nước ngoài này đã giữ thể diện cho anh một cách đan phục khi cúi xuống gần những người bệnh liệt thạch. Và trung quý đánh giá cao cách giữ thể diện này. Chúng ta sẽ trưng dụng nha môn của quan án sát, văn phòng đăng ký hoàng gia. Từ nhiều tháng trời, Su rất bất bình với cách quản lý của ngài án sát đã lấy thuế muối của anh ta. Tôi chắc rằng cung điện của người bạn giáp mặt ấy hoàn toàn phù hợp để làm bệnh viện. Ngay lập tức họ đến Gia Môn, là một cung điện rộng mênh mông có trang bị đồ đạc phong phú, tọa lạc trong một khu phố dễ chịu nhất thành phố. Su vào đó chỉ bằng cách đẩy cửa. Francis ở lại với khoảng 12 người, chuẩn bị thật nhanh trước khi bệnh nhân đến, và trung quý đi với những người còn lại. Ít lâu sau, những bệnh nhân đầu tiên đã được khiêng đến bằng cáng và nằm ngay hàng trên những tấm chăn được mai trải trên sàn nhà. Đêm đó khi Francis trở lại nhà thờ truyền giáo, mệt nhoài vì cả ngày lao lực, cha nghe mạnh hơn tiếng nhạc tang lễ, đơn điệu và không ngừng, những tiếng gõp vô độ và thỉnh thoảng một phát súng bất thường của Wai Chu đang cướp bóc các cửa hàng đã đóng cửa, dần dần sự tĩnh lặng được tái lập trong thành phố. Trăng sáng cho phép cha phân biệt bọn cướp, từng nhóm tẩu thoát qua cửa đông, đeo đinh thúc ngựa lên yên, băng qua các cánh đồng. Cha thở phào khi thấy chúng đã đi. Trên đỉnh đồi, dần trăng biến mất, cuối cùng tuyết bắt đầu rơi khi Francis đến cổng vào của bức tường đất sét, những bông tuyết màu xám xoay tròn. Đầy bụi lóa mắt, tuyết lướt trong bóng tối, đọng lên chân mày của cha, dính lên miệng cha như những chiếc bánh thánh nhỏ rơi xuống rất dày, đến nỗi chỉ một phút sau mặt đất đã trải thảm trắng. Cha dừng lại bên ngoài, trong sắc trăng băng giá và nhẹ nhàng gọi. Lập tức mẹ bề trên Marie Veronique xuất hiện ở cửa vào với một chiếc đèn bão hắt ra một tia sáng ma quái trên tuyết. Cha ngập ngừng hỏi sơ, mọi người ổn chứ? Dân. Tim cha ngừng đập vì vui mừng, cha ngưng một lát rồi chợt nhớ cơn mệt nhọc và cha chưa hề ăn gì cả trong ngày. Kế tiếp cha nói, chúng tôi đã lập một bệnh viện trong thành phố, không lý tưởng lắm nhưng là điều tốt nhất mà người ta có thể làm. Cha chờ một chút, hy vọng sơ sẽ nói bức xúc vì tình cảnh khó khăn của mình và tầm quan trọng của điều cha sắp yêu cầu. Nếu một trong các sơ có thể đến giúp chúng tôi để chăm sóc họ, tôi sẽ rất biết ơn. Im lặng, cha linh cảm rằng đôi môi của sơ sẽ phát ra lời nói lạnh lùng. Cha đã ra lệnh cho chúng tôi ở lại đây, cha đã cấm chúng tôi vào thành phố. Có lẽ dù có lớp màn bông tuyết, có thể ngăn chặn dịch bằng châm cứu. Ngay lập tức sơ nói đơn giản, tôi sẽ đi. Cha thở phào thoải mái. Dù sơ kịch liệt chống đối cha, sơ vẫn hơn hẳn sơ mạc và Clotin. Sơ phải dọn đến nhà môn, sơ hay mặc cho ấm và chuẩn bị hết mọi vật dụng cần thiết. 10 phút sau, cha mang chiếc túi của nữ tu và họ cùng im lặng xuống nhà môn. Bước chân họ đi trong tuyết, vạch lên hai con đường tối sẫm cách xa nhau. Sáng hôm sau, 16 bệnh nhân được tiếp nhận vào bệnh viện đã ngã quỵ, nhưng người ta đã mang đến số bệnh nhân gấp 3 lần con số đó. Bệnh dịch hạch ở phổi có độc tính vượt trội hơn các loại nọc độc chết người. Người ta nhiễm bệnh như bị chùy đánh và chết trước ngày hôm sau. Bệnh dường như khiến cho máu đông đặc, hủy hoại phổi của bệnh nhân, ho khạc ra nhớt trong suốt, chứa đầy vi trùng chết người. Thường khi chưa đến một giờ trôi qua, khi một người khỏe mạnh tươi cười vô tư đến, thì anh ta nhếch mép trong cơn hấp hối. Ba thầy thuốc ở Baitang không thể ngăn chặn dịch bệnh bằng cách châm cứu. Ngay ngày thứ hai, họ từ chối châm những mũi kim nhỏ vào tứ chi người bệnh và kinh đao bỏ đi tìm một nơi thuận lợi hơn để hành nghề. Từ cuối tuần, các ca bệnh tăng lên trong thành phố. Sự khủng hoảng đã thắng sự vô cảm của dân chúng. Những lối ra của thành phố về hướng nam đầy xe thồ, kiệu, những con la chở nặng và đám dân chúng điên loạn. Lạnh dữ dội, cái lạnh cũng đổ ập lên xứ sở này như một vết thương. Quằn quại quá tải, thiếu ngủ, Francis vẫn ý thức mơ hồ rằng tai họa giáng xuống Baitang chỉ là một mảnh ghép nhỏ nhoi của bi kịch nào đó rộng lớn hơn. Thiếu tin tức, cha không thể nắm bắt tầm dốc của tai họa. Một diện tích 1.200 cây số vuông đã nhiễm dịch bệnh và nửa triệu người chết dưới tuyết. Francis không biết rằng ánh mắt của thế giới văn minh đã quay về thương xót đối với Trung Hoa và những cuộc du khảo ở châu Mỹ và Anh nhanh chóng được tổ chức để phòng chống dịch. Mỗi ngày trôi qua khiến nỗi chờ đợi của cha như bị tra tấn. Joseph không có chút dấu hiệu gì là còn sống. Vậy các biện pháp cứu viện ở Saint-Saëns không bao giờ tới sao? Gần 12 lần mỗi ngày cha đến bến cảng hy vọng nhìn thấy chiếc thuyền này. Đầu tuần thứ hai, cuối cùng Joseph đã trở về, mệt mỏi, gầy nhom nhưng mỉm cười nhợt nhạt vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu chạm phải hàng ngàn trở ngại, Cảm dùng được kích động, Sen Sang là một quả ngục, hội truyền giáo ở đó bị dịch bệnh tàn phá. Nhưng cậu đã kiên trì, cậu đã gửi được các bức điện, rồi dũng cảm chờ đợi và tìm cách giấu chiếc thuyền mái trong một nhánh sông. Và bây giờ cậu mang về một lá thư, còn tốt hơn nữa, một bác sĩ, người quen cũ của cha, một trong những người bạn, sắp đến cùng với chiếc tàu cấp cứu. Tim đập mạnh, lay động vì linh cảm kỳ lạ, cha Sisson mở thông điệp ra và đọc. Đoạn khám sức khỏe của Đức ông Layton Jesco. Francis thân mến, tôi đã ở Trung Hoa từ 5 tuần nay với đoàn Layton. Chuyện đó sẽ không làm anh ngạc nhiên nếu anh nhớ rằng từ hồi nhỏ tôi đã mơ đến những bon tàu và hàng hóa, những khu rừng rậm xa xôi mà chiếc tàu sẽ đưa tôi tới. Nói thật, tôi tưởng mình đã quên hết những trò điên rồ này. Tuy nhiên, ở nước mình, khi người ta kêu gọi các thầy thuốc tình nguyện để tham gia các đoàn khám sức khỏe, tôi bỗng đăng ký đi. Dù sao đi nữa, không phải tôi mong thành một vị anh hùng dân tộc. Có lẽ đó là một phản ứng đã bị vùi dập quá lâu, chống lại cuộc sống đơn điệu của tôi ở Taino Castle. Và có lẽ tôi phải thú nhận vì hy vọng tha thiết muốn gặp lại anh. Từ khi tôi đến đây, càng ngày tôi càng đi sâu vào xứ sở này, cố gắng tìm sự có mặt thánh thiện của anh. Bức điện của anh gửi đến Nam Kinh được trao cho thủy thủ đoàn trưởng của chúng tôi. Và tôi biết được vào ngày hôm sau ở Hai Trang. Tôi lập tức xin Layton, vốn là một người rất tốt, dù có tước hiệu rình rang, cho phép tôi đến giúp anh. Ông ấy đồng ý ngay, thậm chí cho tôi chiếc tàu máy mới nhất của ông. Tôi vừa đến Sen Sang và tôi lo tập hợp hàng hóa cần thiết. Làm xong, tôi sẽ đến hết tốc lực, có lẽ là 24 giờ sau, người giúp việc của anh. Hãy tự chăm sóc kỹ trong khi chờ đợi, tôi sẽ kể cho anh nghe mọi tin tức sau. Đang gấp và sẵn sàng giúp anh. Willie Tulloch. Linh Mục có một nụ cười từ tốn, nụ cười đầu tiên từ nhiều ngày nay, cha cảm thấy được tiếp xúc thật sâu sắc và mênh mông. Cha không quá ngạc nhiên, đó là tính cách của Tulloch, luôn tận tụy với một chính nghĩa như thế. Lòng can đảm của cha sống động lại vì có được cơ may bất ngờ này là bạn của cha đến. Cha không biết làm thế nào kềm nén sự sốt ruột. Hôm sau, khi chiếc tàu cấp cứu vừa được thông báo, thì cha đã lao ra bến. Trước cả khi tàu cập bờ, Tulloch nhảy lên đất liền, anh hơi già đi và nặng nề. Nhưng ngoài điều đó thì vẫn là người Tô Cách Lan điềm tĩnh và khô khan, ăn mặc lôi thôi, rụt rè, đầy thành kiến. Mạnh mẽ như một con bò trên cao nguyên, giản dị và lương thiện như một bản chất không hề biết màu mè. Dù không muốn, đôi mắt của Linh Mục nhòa lệ. Bạn thân Francis, rút cuộc anh kia rồi, Willie không nói nhiều hơn, họ siết tay nhau nhiều lần. Bối rối vì xúc động, và tánh bình thản kiểu phương Bắc của họ cấm ngặt mọi biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng bác sĩ thì thầm, anh ý thức rằng phải nói điều gì đó. Chúng ta có bao giờ nghĩ khi xuống đại lộ Daho rằng mình sẽ gặp lại nhau ở một nơi như thế này? Anh cố cười nhưng không thành công. Ủng và áo khoác cao su của anh đâu? Người ta không thể đi dạo trong một thành phố truyền nhiễm với đôi giày như thế. Đã đến lúc tôi phải đến canh chừng anh. Cũng như bệnh viện của chúng tôi, Francis mỉm cười nói thêm. Sao? Bác sĩ nhướng cặp lông mày nhạt lên. Anh có một bệnh viện ở đây, chúng ta đi xem nhanh lên. Khi nào anh sẵn sàng? Sau khi ra lệnh cho thủy thủ đoàn đi theo với những kiện hàng được mang đến, Tulloch lên đường bên cạnh Linh Mục. Anh khéo léo dù khá đẩy đà, đôi mắt tinh nhanh trên gương mặt đỏ ửng, mái tóc thưa thớt của anh để lộ những vết đỏ trên cái sọ màu hồng, trong khi anh ghi nhận những chi tiết do bạn cung cấp bằng những cái lắc đầu.